Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 75, đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lệnh của huyết liên tử, đoàn người trước tiên dựng trại nghỉ ngơi, sau đó lại tính huyết liên tử nàng đi thăm dò một chút, bên cạnh là Bích Hồng theo cùng, ban nãy ở đó có nhiều người hai nàng cũng không tiện hỏi nên đành phải nhân cơ hội này Bích Hồng nàng liền đi theo hỏi cho rõ. Sư thì chúng ta như này là bị Thẩm lão cẩu nhốt vĩnh viễn rồi sao? Bích Hồng nàng nhìn sang huyết liên tử không khỏi lo lắng. Lại phải nói một chút về ngạnh mộc bình nguyên này, ngạnh mộc bình nguyên này năm đó đúng là một bí cảnh vô chủ mở ra ở gần nơi thiên cung dựng thế lực. Năm đó thiên cung còn nhỏ bé liền chưa dám chiếm toàn bộ nơi này mới phải cùng các thế lực chia chia. Các cường giả cũng theo đó mà vào ngạnh mộc bình nguyên tìm tới đồ vật có ích. Nhưng mà từ năm đó thu sạch đồ vật sau ngạnh mộc bình nguyên nơi này cũng chưa ai có ý định đến thêm một lần nữa. Cũng chính vì như thế thiên cung sau khi lớn mạnh trước tiên chiếm lấy bí cảnh này thuộc về mình, một bí cảnh tác dụng không nói ra ai cũng biết. Thiên cung chiếm đương nhiên là không ai dám tranh cùng, mà người nhốt các nàng chính là thiên cung cung chủ, ở nơi này ngoài thiên cung cung chủ hắn mở lại lối ra thì đương nhiên sẽ không còn cách nào khác. Chính vì như thế Bích Hồng nàng mới lo lắng hỏi, huyết liên tử nàng nghĩ nghĩ một chút liền nói, cũng chưa chắc Thẩm lão cẩu hắn không dám làm càn đến mức đấy. Chúng ta không trở về chắc chắn lão tổ sẽ cảm ứng được, chỉ cần lão tổ ra tay Thẩm lão cẩu cũng không dám đối đầu. Nhưng mà Thẩm lão cẩu hắn nhốt chúng ta là vì mục đích gì a, hẳn là nhắm tới đại hội lần này đi. Huyết liên tử nàng trừ mọi khả năng ra cũng chỉ còn cái này. Nếu muốn chiếm lấy được Hồng Yêu Lâu thì thiên cung phải kéo cả một thế lực tới đánh mới được. Mà Thẩm lão cẩu hắn không có kinh động đến mức đó, chỉ âm thầm bày trận và nhốt các nàng lại. Không muốn kinh động đến bên ngoài hẳn là sợ lộ kế hoạch Thẩm lão cẩu hắn tính cách tính toán tỉ mỉ, chắc chắn là cho đại hội sắp tới. Đại hội lần này anh tài tranh phong từ trước đến nay chưa từng có. Không chỉ những thiên tài nổi trội mà còn có cả những con hắc mã không muốn nổi danh, các bậc tiền bối ẩn tu còn đến xem đại hội này thì nói gì thiên cung cung chủ không muốn ra tay với đại hội này. Cuộc hội thoại của hai người vô tình lọt tới tai Tiểu Vân. Hắn không phải muốn nghe lén nhưng mà hắn đang ra đây làm nhiệm vụ hàng ngày liền thấy hai người đi qua mới né tạm vào một gốc cây tránh gặp mặt. Nào ngờ tránh vào gốc cây tới gặp mặt này lại để hắn biết tới bí mật như vậy. Nguyên lai không có cách nào thoát ra khỏi đây a, vốn là ban đầu hắn định xé rách hư không thử xem nhưng nghe được huyết liên tử nàng nói cách kia nên hắn mới dừng lại. Bây giờ nghe được cuộc hội thoại này Tiểu Vân hắn liền biết thân hắn khó lo. Nhưng mà đại hội sắp tới có biến hắn không về sao lo cho được an nguy của Tiểu Điệp a, có thể hắn bản lĩnh đánh nhau không có nhưng chạy vẫn là có a, dựa theo hệ thống đánh giá chiêu thức Tiểu Vân hắn cũng biết thêm được vài thứ. Đó là những chiêu thức của hắn cũng có chia theo những cấp bậc khác nhau mà những cấp bậc đó có thể sánh ngang tu tiên giả. Giả dụ như cấp bậc đầu chính là F, ở cấp bậc này Tiểu Vân hắn không có lấy một chiêu thức nào. Lên trên F một chút là D, ở cấp bậc này Tiểu Vân hắn có chiêu thức như hỏa đạn, loạn chém, triệu hồi kiếm. Những chiêu thức hắn học được ban đầu đều là ở cấp bậc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hệ thống thì cấp bậc này chính là cấp bậc mà của võ giả rồi a. Dù hắn không có công lực gì đó nhưng hắn có một chút chiêu thức. Lên trên D thì có cao hơn là C, ở cấp bậc này chiêu thức của hắn cũng không có nhiều, hẳn là vài ba chục chiêu thôi a. Ví dụ như hắn đôi mắt có thể thay đổi. Đôi mắt thay đổi này không những có thể khiến hắn cân mọi loại ánh sáng chiếu vào hay thay đổi ban ngày ban đêm mà còn tăng thêm tầm nhìn rất lớn. Ở cấp độ B và A thì Tiểu Vân hắn cũng có một vài chiêu thức nhưng không nhiều đến như cấp độ dưới. Mỗi cái hẳn là có vài chục chiêu đủ dùng. Lên trên A chính là cấp độ cực kỳ hiếm là chiêu thức hạng S và trên S chính là S, nhưng trọng tâm nói đến ở đây chính là chiêu thức S kia. Theo hệ thống thì chiêu thức S này có thể vượt qua được tu tiên giả. Tiểu Vân hắn chỉ đúng có một chiêu cấp S, đó đương nhiên là xé rách không gian. Cũng chính vì có chiêu này nên Tiểu Vân hắn mới tự tin hắn có thể chạy trốn tốt a. Mà phải nói thêm một chút, 49 chiêu thức Tiểu Vân hắn học được đều bị hệ thống gộp thành một chiêu ném vào hạng B, dù không hiểu nhưng mà hệ thống làm Tiểu Vân hắn chỉ đành ngậm đắng chấp nhận mà thôi. Chiêu thức vẫn là của mình, không có biến mất cũng không có thiệt cho hắn. Tiểu Vân hắn ngẫm nghĩ một chút xong chờ hai nàng rời khỏi liền quay về nơi cắm trại. Đã không thể thoát thân vậy thì đành chờ cứu viện thôi. Nhưng mà Tiểu Vân hắn vừa từ gốc cây lớn đi ra được hai bước liền thấy một đạo hắc sắc hướng tới chỗ hắn với tốc độ cực nhanh. Tiểu Vân hắn lúc này lông tơ như dựng thẳng đứng lên cảnh báo nguy hiểm, ở trong hang động quái vật mặc dù đối mặt với nhiều con quái vật khủng nhưng cơ thể hắn chưa bao giờ sinh ra phản ứng như vậy. Nhưng mà bây giờ đối đầu với một đạo hắc sắc này cơ thể lại sinh ra bậc này cảnh báo. Theo phản xạ Tiểu Vân hắn ngay lập tức né tránh. Tiểu Vân hắn xoay người né sang một bên, ánh mắt còn liếc lại xem thứ vừa đánh xuống hắn là gì. Nguyên lai thứ đó là một ngọn lửa màu đen vừa chạm xuống đất liền thiêu rụi nơi đó xong biến mất ngay lập tức. Tiểu Vân hắn cũng không để ý ngọn lửa này mà cảnh giác nhìn về hướng ban nãy ngọn lửa đánh tới. Quả nhiên Tiểu Vân hắn nhìn lên liền thấy có một người mặc trang phục kỳ lạ như thổ dân, hắn gương mặt cũng không để lộ mà mang theo một chiếc mặt lạ che kín. Trên đầu còn đội lấy một chiếc mũ có ba chiếc lông dài kéo tận ra sau. Hắn thấy Tiểu Vân né được chiêu này không nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên mà còn lấy ánh mắt đánh ra thú vị xong miệng nhếch lên môi cười. Tiểu Vân hắn bấy giờ nào còn trạng thái bình thường kia nữa. Thay vào đó cả người, đôi mắt lẫn khí chất đều là thay đổi lấy một trạng thái khác. Tiểu Vân hắn nhìn lấy người này nhíu mày hỏi, ngươi là ai, ở nơi này thế mà còn xuất hiện tới được người lạ mặt mà vừa xuất hiện đã tấn công hắn. Điều này làm Tiểu Vân hắn có chút lo lắng cho con đường thoát thân mà Huyết Liên Tử nói. Chỉ sợ không thoát thân được mà đối đầu với những tên như này kết cục đủ thảm. Đối diện Tiểu Vân tên kia cũng không có trả lời lại. Hắn vẫn giữ nụ cười ấy kèm theo một câu nói. Các ngươi tiến vào đây liền phải chết. Sau câu nói đó hắn cũng không có ra tay mà lấy thân pháp cực kỳ nhanh di chuyển trên cây đến khi hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tiểu Vân hắn vẫn mang lấy niềm hoài nghi lớn nhìn theo mà không biết sau lưng hắn đã đứng lấy hai người. Cách chương.